Quý nữ yêu kiều, chương 180, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hòa Linh sau khi kết hôn lại mặt sở ra một đoàn náo nhiệt, Lục Hàn mang theo mỉm cười làm bạn bên cạnh Hòa Linh, dáng vẻ đồng nhất ôn nhu dịu dàng, mọi người thấy, chỉ cảm thấy Hòa Linh thật là vận khí tốt, sở ra mấy nữ hai từ này, tính tình Hòa Linh có thể tính không phải xuất sắc, nếu như nói so với người khác mạnh hơn, đó chính là diện mạo tốt hơn. Lúc này mọi người cũng cảm khái, đây quả nhiên là theo thời nhìn mặt, nếu không, sở Hòa Linh làm sao sẽ gả tốt như vậy. Phải biết nhị tiểu thư dịu dàng còn chưa có gả người đây. Nghĩ đến thật đúng là có lẽ là bởi vì bị tâm tình ảnh hưởng như vậy, sở phủ bọn nha hoàn rõ ràng cũng càng thêm thu xếp mình. Dĩ nhiên, Hòa Linh đối với đây tất cả cũng không biết, cũng không có để ở trong lòng, nàng trở về phủ cùng mấy trưởng bối thỉnh an, có điều đợi một ngày, rất nhanh chính là trở về Túc Thành hầu phủ. Lục Hàn một ngày kia vẫn luôn hầu ở bên cạnh Hòa Linh, ngược lại cũng không có nhìn thấy nàng và Hòa Chân đơn độc tiếp xúc, dù là nói hơn một câu cũng không có, có chút kỳ quái nàng đến tột cùng phải làm sao, trở lại trong phủ, Lục Hàn hỏi. Nàng cần ta giúp một tay không? Hòa Linh lắc đầu, không cần, Lục Hàn nhìn Hòa Linh không có vẻ mặt gì đặc biệt cảm khái, nếu như y là sở Hòa Linh, đại khái cũng sẽ muốn bóp chết sở Hòa Chân, thật sự là rất ghét một cô nương, giống như là lần này Hòa Linh lại mặt nàng nói chuyện chính là mang theo mềm nhũn, hận không thể khiến Hòa Linh không thoải mái mới phải tốt nhất. Hơn nữa, trong lời ngoài ý là Hòa Linh không tốt như thế nào, cùng với khác nam tử quan hệ mập mờ như thế nào, cái đó những nam tử khác chính là chỉ Mai Cửu. Lục Hàn thật là muốn cười lạnh. Ta thật ra thì có chút hiểu tại sao nàng lại cảm thấy người nhà nàng phiền như vậy, quả nhiên đều là không có đầu óc, căn bản cũng không biết nên đối phó người nào, không nên đối phó người nào. Lục Hàn cảm khái, Hòa Linh không có coi đó là vấn đề. Thu được về châu chấu nhảy lên không được mấy ngày, huynh không thấy ta đều không để ý nàng ta, căn bản không cùng nàng ta không chấp nhặt sao. Lục Hàn thật ra thì có chút không hiểu Hòa Linh đến tột cùng nghĩ làm sao, nhưng thật cũng không hỏi, mỗi người đều có ý nghĩ của mình, Hòa Linh đúng là như vậy. Y không có thấy hoàn cảnh Hòa Linh từ nhỏ lớn lên, y không có kinh nghiệm Hòa Linh bị Hòa Chân hạ độc, cho nên y không thể lý giải tâm tình của Hòa Linh. Thật ra thì, sở ra các ngươi tại sao lại như vậy? Lục Hàn hỏi, Hòa Linh không có ngẩng đầu. Thật ra thì nhà ai hợp thành một cũng không có nhà ai so với nhà khác tốt hơn. Huynh thấy đều là quang vinh chói lọi, nhưng bên trong có bao nhiêu bẩn thỉu, huynh như thế nào biết? Người khác cũng sẽ không chủ động quản gia xấu xí nói cho huynh nghe. Hậu viện nữ nhân nhiều, khó bảo toàn là muốn ra vấn đề. Tránh thê cùng thiếp thất tranh giành, dòng chính nữ cùng thứ nữ tranh giành, quá nhưng mà bình thường rồi. Lục Hàn lắc đầu, ngược lại không ngờ, Hòa Linh mỉm cười, huynh nhớ, nhà ai đều có bẩn thỉu là tốt a, cũng đừng giống như là chưa từng thấy qua thiên nhi một dạng. Nhà huynh có vấn đề, nhà người ta đều có, nghĩ như vậy cũng sẽ không quá coi thành chuyện gì to tát rồi. Lục Hàn bật cười, những ngày sau này rất nhanh, đảo mắt chính là đã qua gần một tháng, Hòa Linh mình cũng cảm thấy thời gian trôi qua hết sức nhanh, chỉ lát nữa là phải đến hôn sự của Hòa Chân, Hòa Linh bẻ ngón tay tính toán. Đại khái còn có 5 ngày rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Hàn cũng không ở đây, Từ Trọng Xuân vào cửa nói. Tiểu Linh đang, ta tới xem ngươi làm sao. Thật ra thì ông gần đây vẫn luôn ở đây, hôm nay giả trang thành cái này, ngày mai giả trang thành cái đó, hai người cũng chỉ là đùa giỡn mà thôi. Hòa Linh cười hỏi, ông tối hôm qua trở về sở ra sao? Từ Trọng Xuân gật đầu, ta đi về, mồi cũng thả, luôn luôn đi nhìn một chút kết quả. Hòa Linh hỏi, như thế nào? Từ Trọng Xuân nói, đã đem chuyện chậm rãi nói cho sở Hòa Chân, ta cũng vậy không ngừng làm ám hiệu trong lòng cho nàng ta, chỉ cần đến lúc đó thật xuất hiện cái chủng loại tình huống kia ta tin tưởng nàng ta nhất định sẽ nói ra ngoài, khống chế không được mình. Hòa Linh gật đầu, bọn họ thật ra thì đã sớm đối với Hòa Chân bỏ thuốc, chỉ cần ngày đó nàng cùng Tạ Nhị ra hoàn hảo, Hòa Chân sự sẽ bị cấp tốc kích thích nàng bởi vì dược vật ảnh hưởng, bất kỳ kích thích cũng không tốt. Nhưng từ chỗ Mai Cửu biết được Tạ thừa tướng cùng Tạ nhị phu nhân quan hệ, Hòa Linh chính là thay đổi chủ ý, sở Hòa Chân muốn chết nhưng là kết quả lại là bất đồng. Trừ Hòa Chân còn có đại phu nhân, Hòa Linh hỏi. Đại bá mẫu như thế nào? Nghi thần nghi quỷ cảm thấy người khác đều muốn hại bà ta. Hòa Linh cười lạnh, lúc bà ta hại người khác sao không sợ, bây giờ nghĩ đến sợ. Hòa Linh nghĩ đến kiếp trước thù mới hận cũ chung vào một chỗ, nói. Ta không muốn mạng của bà ta, có điều để cho bà ta điên, đã là đủ dày đạo rồi. Nói xong, Hòa Linh sắc mặt lạnh xuống. Vào đi, Lục Hàn đứng ở cửa, thong thả ung dung nói. Thật đúng là một đôi chủ tớ tính toán người tốt, có điều. Nhìn thật là khiến người ta mừng rỡ, Tiểu Linh đang của ta có thể làm tốt. Hòa Linh chu mỏ, huynh có thể đi vào quang minh chánh đại nghe hay không, ám đâm đâm như vậy, lại để cho người ta cảm thấy rất ghét. Đúng rồi, Sở Vân. Sở Vân tại sao không ở cửa ra vào đâu rồi? Sở Vân có mấy phần lúng túng. Cô ra, mặc dù là nghe lệnh Hòa Linh, nhưng Lục Hàn dây dưa không ngớt lấy tay che cái miệng của y tóm lại phải. Hòa Linh nhìn Sở Vân lúng túng như vậy cũng biết Lục Hàn người này nhất định là sử dụng ám chiêu rồi. Lục Hàn nói, ta không nghĩ tới, ban đầu nàng trúng độc lại là đại bá mẫu của nàng làm. Hòa Linh không sao cả, bây giờ biết cũng không muộn cho nên nói không nên chọc ta. Ta thật sẽ báo thù. Hòa Linh thật không hiểu tại sao Lục Hàn đối với nàng làm cái gì đều là một bộ dáng vẻ dễ dàng tha thứ rất cao, giống như nàng làm cái gì, Lục Hàn đều không cảm thấy kỳ quái. Thật ra thì Hòa Linh cũng cảm thấy, nếu như nàng là Lục Hàn, đều sẽ cảm giác Sở Hòa Linh quá độc ác. Dù sao, bọn họ không có từng trải qua chuyện như Sở Hòa Linh, có suy nghĩ này là bình thường. Nhưng Lục Hàn vẫn là mới nhận thức nàng, giống như, nàng làm cái gì, Lục Hàn đều không cảm thấy quá đáng, chính là bởi vì như vậy, Hòa Linh cảm thấy tâm tình rất tốt, đã cảm thấy, hình như có một người mặc kệ là nàng làm cái gì, đều đứng ở bên người nàng. Những thứ này nhưng mà, Hòa Linh không tính nói cho Lục Hàn, tại sao phải nói cho y biết nha, nói rồi, y sẽ kiêu ngạo, Hòa Linh ám đâm đâm nghĩ tới. Lại nói, Từ Trọng Xuân đột nhiên mở miệng, Hòa Linh nhìn y, cái gì, Từ Trọng Xuân nhìn về phía Lục Hàn, nói. Gần đây bên ngoài có một lời đồn đãi tám phần các ngươi không biết, hiện tại căn bản không có mấy người nói, ta cũng là lúc tối hôm qua đi Sở gia, nghe lén Sở lão tướng quân nói chuyện mới biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dừng lại một chút Từ Trọng Xuân tiếp tục nói. Bên ngoài bây giờ có lời đồn đãi, ngươi không phải là con trai ruột của trưởng công chúa cùng Túc Thành Hậu. Lục Hàn lập tức ngây ngẩn cả người, Hòa Linh sắc mặt lạnh xuống. Lời đồn đãi, còn nói cái gì, Từ Trọng Xuân nghiêm túc. Còn nói, y cảm thấy lời này thật là khó mà nói ra miệng, nhưng vẫn nói. Còn nói, Lục Tiểu Hầu gia là con riêng của Hoàng thượng. Hòa Linh kinh ngạc nhìn về phía Từ Trọng Xuân, hồi lâu quay đầu lại nhìn Lục Hàn sắc mặt thay đổi mấy phần, hỏi. Lời đồn đãi có bao nhiêu lớn? Từ Trọng Xuân suy nghĩ một chút, ta cũng không biết lời đồn đãi có bao nhiêu lớn, nhưng khẳng định có thể chính là, Sở lão tướng quân đã nghe nói, cho nên ta nghĩ, phải là lời đồn đãi giữa giới quý tộc thôi. Bên ngoài phố phường ngược lại không có nghe nói. Lục Hàn sắc mặt lập tức liền hắc thành hoa để, Hòa Linh có chút bận tâm, nàng nắm tay Lục Hàn. Huynh phải tỉnh táo, lúc này, bọn họ cũng không dám bên ngoài nói gì sai. Lục Hàn siết quả đấm thật chặt một hồi lâu. Ta đi qua chỗ mẫu thân bên kia. Hòa Linh kéo Lục Hàn lại, nghiêm túc nói. Không nên đi, lúc này huynh qua đó, sẽ chỉ làm mẹ huynh suy nghĩ nhiều. Nếu không phải truyền bá diện tích lớn, nếu tất cả mọi người không biết như vậy thì không nên đem chuyện này chuyện nhỏ hóa lớn. Ta nghĩ, huynh không muốn mẫu thân đau lòng. Lục Hàn gật đầu, Hòa Linh giao phó Từ Trọng Xuân. Từ tiên sinh, ngài giúp ta lưu ý một chút những chuyện này, nếu như có cái gì sai lầm, ngài tới nói với ta. Từ Trọng Xuân ai một tiếng đáp, không nói cái khác, chính là nhìn Tiểu Linh đang nét mặt chính là biết được nàng đã sớm biết chuyện này. Ta bây giờ trở về Sở phủ gặp Di tổ phụ, xem một chút tình huống cụ thể, huynh phải ổn định, nếu như huynh không vững vàng, huynh khiến trưởng công chúa làm thế nào? Hòa Linh khuyên trụ Lục Hàn thở dài một tiếng, gật đầu. Cảm ơn nàng, Hòa Linh lườm y một cái. Huynh có phải ngu hay không? Lục Hàn ổn định, Hòa Linh rất nhanh chính là chuẩn bị xong trở về Sở gia, hôm nay đã là gần tối, Sở lão tướng quân ngược lại không nghĩ tới Hòa Linh sẽ ở lúc này trở lại, mặc dù Hòa Linh nói là trở lại tìm đồ, nhưng lại là gặp Sở lão tướng quân. Vừa mới đến thư phòng, Hòa Linh chính là khuất tất thỉnh an. Hòa Linh bái kiến tổ phụ, Sở lão tướng quân gọi nàng dậy hỏi, thế nào lúc này trở lại? Hòa Linh cũng không giấu giếm, đi thẳng vào vấn đề. Còn muốn biết tổ phụ là thế nào biết lời đồn đãi kia? Sở lão tướng quân cả kinh, ngay sau đó hơi híp mắt lại. Lời đồn đãi gì ta không biết, lời đồn đãi Lục Hàn là con riêng của Hoàng thượng, người làm sao biết, còn có người nào biết tổ phụ, người biết, con nếu hỏi người, liền tin chắc người là biết. Hòa Linh một chút cũng không có giảm sóc, vẫn luôn là đi thẳng vào vấn đề. Sở lão tướng quân cũng lập tức hiểu rõ ra y không thể tin nhìn Hòa Linh. Lời đồn đãi là thật, Hòa Linh suy nghĩ một chút, là thật hay giả lại có cái gì? Sở lão tướng quân nhìn Hòa Linh, cảm giác mình một chút cũng nhìn không ra tôn nữ này, ông không thể tin, hồi lâu, nói. Ta nghe Phương Đại Nhân nói, người biết chúng ta quan hệ cực tốt chuyện này, nghĩ. Cách chương.